Phúc Đức Thiên Quan, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này bên cạnh mặc dù chú ý làm việc ẩn nấp, nhưng một mực tại giám thị Thái Hoa Sơn hư không tà nhãn nhóm vẫn là giám thị đến Hoàng Thiên đạo binh nhóm phi bồng luyện binh bất quá 2 tháng. Mặc dù vậy dạy bảo bọn hắn hành quân chi thuật, ẩn thân giấu khí chi pháp, nhưng dù sao có hơn 2 vạn binh mã, mặc dù có quân kỳ giấu vào, có thể luôn có muốn ra tới hoạt động thời điểm. Tà nhãn nhóm tại động một tí mấy ngàn thước không trung điều tra, liền đem điều này tình huống báo cáo trở về thập nạp vu thần ở phía xa mới xây hư không vu sư trong tháp lại là cười lạnh. Cuối cùng dẫn ra tới, đem kia máy móc vu sư cơ va gọi tới, người đi gặp bọn họ một chút, không cần ham chiến, thăm dò thực lực liền có thể, đem ta hư không chi xảo mang lên, nhường cho người vòng qua bọn hắn trực tiếp thả xuống đến khinh nhờn chân lý tà ác thần đình lĩnh vực. Ta ở trong đó ấp trứng số lớn hư không côn trùng, đầy đủ nhấc lên một mảnh trùng tay rồi. Cơ vàm chiến giáp cơ giới, xem ra tương tự Gundam, nhưng nội bộ trừ cơ bản máy móc cấu tạo bên ngoài, còn dùng tới một đầu hỗn độn ma thần hài cốt, ngực vi hình linh năng lò phản ứng, thì là linh năng vương tử hết kiệt tác, có thể cung cấp cái này chiến giáp cơ giới gần gũi 200 năm không ngừng chiến đấu năng lượng cung cấp, nếu là không chiến đấu, chỉ dùng bình thường. Chính là 2000 năm vậy dùng đến. Cơ va hình như một cái hói đầu tiểu lão đầu, một đầu cánh tay một cái chân, đều đã dùng máy móc cải tạo pháp cải tạo. Vô sư mặc dù cũng là trường sinh tu luyện loại hình, nhưng trường sinh biện pháp cũng không câu nệ tại nguyên bản nhục thể trường sinh, ngược lại truy cầu linh hồn trường sinh, bởi vậy nhục thể yếu ớt một chút, dùng tới các loại bí thuật, cải tạo, hoặc là dứt khoát đoạt xá một bộ cường đại nhục thân. Cơ va sống gần 1200 tuổi, bộ thân thể này đã sớm không phải lúc đầu, nhục thân ở tại xem ra chỉ là tiêu hao phẩm. Bởi vì cái gọi là huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng, những năm này tại lần lượt máy móc cải tạo bên trong không biết tổn hao bao nhiêu bộ, hỏng rồi chỉ cần lại đoạt xá một bộ là được. Ngược lại là hắn lý tưởng bên trong có thể dùng đến. Máy móc thành thần, máy móc thân thể, mặc dù đã tìm được thần tính kim loại dùng để đoán tạo xương vỏ ngoài. Thậm chí một chút cái khác máy móc linh kiện, cũng đã rèn đúc được 10 phần tinh vi, có thể chậm chạp không thể đột phá đến thất giai chân thần cấp độ. Chỉ có đi chia chân lý, mới có thể kiếm thoát kiến thức ràng buộc, thành tựu máy móc thần vu. Cơ va không có vội vã xuất động, mà là trở lại nhà mình vu sư tháp, phòng thí nghiệm vị diện bên trong, tìm tới nhà mình một đám học sinh, trong đó không thiếu cấp 5 trí cao vu sư. Cơ va không có giáo huấn trực tiếp mở miệng hỏi. Bây giờ cơ giới thú đã luyện chế ra đến bao nhiêu? Cơ giới thú là cùng loại với Transformer bình thường máy móc tạo vật, cơ va thành danh tác phẩm phẩm là một đầu máy móc kim long, dùng một đầu ngũ giai kim long thi thể cải tạo mà thành, lại có được lục giai thực lực, sau khi còn sống còn cường đại hơn, kim long hồn phách vẫn tại ký ức bọt biển kim loại bên trong, trừ không còn tự do, cơ hồ cùng loại tại trùng sinh. Cơ va đệ tử nói, thái vì thế giới bên này khoáng sản phong phú, dầu có linh tính kim loại rất nhiều, đã mở nhà máy, chế định dây chuyền sản xuất chế tác máy móc linh kiện, để đê giai chính thức các vô sư mang theo đám học đồ lắp ráp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lấy quãng tốc độ ảnh hưởng, tăng thêm vô sư đám học đồ có hạn, ảnh hưởng sản xuất tiến độ, bây giờ 7 ngày cũng chỉ có thể sản xuất ra có được nhị giai vô sư thực lực máy móc ám ảnh báo 300 con. Hoặc là tương đương với tam giai vô sư thực lực máy móc hổ thất 10 con. Cơ va không phải hết sức hài lòng, tại thái vi thổ dân bên trong tuyển chọn một chút học đồ ra tới, thế giới này ngu muội mà mê tín, sớm muộn muốn thần phục với chân lý phía dưới, khiến cái này man dân sớm khai trí, xem như chúng ta công đức, khai thác mỏ vậy mở rộng quy mô, nhân lực khai thác mỏ tốc độ chậm, có thể sản xuất ra một chút chuyên môn khai thác mỏ xuyên sơn giáp cơ giới thú ra tới. Đệ tử gật đầu, nếu như thái vi thần linh không có ý kiến, tự nhiên là có thể hái bao nhiêu khoáng vật hái bao nhiêu, nơi này khắp nơi đều là dầu có linh tính kim loại, nói không chừng còn có thể khoáng thạch. Cơ va lại hỏi, thạch tượng quỷ sinh sản rồi bao nhiêu? Thạch tượng quỷ sản xuất tương đối đơn giản, kỳ thật cũng không thuộc về máy móc, nhưng hoạt hóa thuật cùng máy móc tạo vật thiên nhiên một đôi, bởi vậy máy móc giáo phái đối với lần này nghiên cứu rất sâu. Đã thành lập thạch tượng quỷ tế đàn, có thể liên tục không ngừng sản xuất ra thạch tượng quỷ đến, mỗi ngày đều có 1000. Tốt, kiểm kê 3 vạn thạch tượng quỷ, đã chế tạo ra cơ giới thú toàn mang lên, chúng ta muốn đi săn thần tính sinh linh rồi. Tại Vu Sư trong mắt, Cửu Châu thậm chí cả Thái Vi cơ sở thần linh, vẻn vẹn thần tính sinh linh, dương thần là bán thần, thiên thần mới là chân thần. Đi săn thần tính sinh linh, có thể góp gió thành bão, trợ lực thần cách ngưng tụ. Các Vu Sư nháy mắt hưng phấn lên, thần tính đối với Vu Sư mà nói 10 phần trọng yếu. Ngũ giai Vu Sư là không có thần tính, muốn đột phá bán thần, hoặc là bản thân ngưng tụ, hoặc là cướp đoạt. Ngoài ra thần tính sinh linh đặc điểm là loài trường sinh, Vu Sư muốn thu hoạch được càng lâu, liền cần đại lượng thần tính đến cải tạo bản thân. Cũng không lâu lắm, Cơ Va liền cưỡi một đầu máy móc kim long, cùng một đám Vu Sư lên đường. Mà Hoàng Thiên làm vận mệnh thần linh, tự có cảm ứng, Hoa Dương Tử làm thiên tiên, có thể khám ngộ huyền cơ. Tất nhiên là phát giác Vu Sư thể nội đó cùng Cửu Châu pháp tắc phong cách khác hẳn hoàn toàn hệ thống sức mạnh. Mà Hoàng Thiên chỗ xem, thì là bởi vì Vu Sư đại lượng máy móc cải tạo thí nghiệm mà sinh ra oán sát tà niệm. Kẻ đến không thiện a, Hoàng Thiên nhìn về phía Phi Bồng. Phi Bồng mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, một vệt thần quang nhìn qua tầng tầng không gian, thu tới Cơ Va thân hình. Cơ Va nhắm mắt có cảm ứng, bây giờ thi triển một cái phản chế vu thuật. Ảnh trong gương phục chế. Phi Bồng mắt dọc bị lóe lên một cái, chảy xuống giọt nước mắt. Hoàng Thiên vội vàng thi triển Hoàng Thiên bí chú 7 chương, giúp hắn thư hoãn ánh mắt khó chịu. Là một cưỡi hai cánh hoàng kim đại thần làn vu thần, thực lực tại tứ phẩm dương thần cùng tam phẩm thiên thần ở giữa, bất quá mang theo đại lượng máy móc tạo vật, còn có thạch tượng quỷ, ước chừng có 3-4 vạn. Hoàng Thiên đạo, có thể đánh sao? Không phải nói lấy nhiều đánh ít, thành lập lòng tin sao? Có thể đánh, Phi Bồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên, ngươi có thể xuất nhà ta thân quân lấy khoan trận cắt chém đối phương trận hình. Ngươi thực lực đầy đủ đối phó cái kia vu thần. Hoa Dương Tử lược trận cảnh giác cái khác vu thần chi viện. Ta thì giúp ngươi dẫn đầu đạo binh tiêu diệt bị cắt chém quân địch. Hoàng Thiên cũng không còn xông qua trận, nhưng Phi Bồng nói có thể. Nhà mình cũng không có cảm ứng được tử vong uy hiếp, bây giờ đồng ý cái này chiến thuật. Bây giờ liền dẫn xương gấu quân cùng băng điểu quân kết trận. Hoàng Thiên không có mang qua quân, nhưng xương gấu quân cùng băng điểu quân đều là tinh binh. Phi Bồng lại nói chiến thuật, bọn hắn chiến tranh ý thức có thể kéo theo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không quá yên tâm, cạc cạc thi triển 7-8 đại chú, tăng phúc nhà mình yêu binh còn có những này Phi Bồng thân quân. Lập tức liền vung lấy cửu vĩ nương nương đưa tặng càn khôn quyền, cùng nhau bay hướng kia vu thần trận doanh. Chính là gấp 10 chi địch, những này xương gấu quân cùng băng điểu quân vậy mà không có một cái sợ. Hoàng Thiên thấy càng đến gần càng gần, liền trước thi triển một cái càn khôn ẩn thân pháp thuật, vụng trộm quấn về sau, dùng càn khôn quyền cho kia Cơ Va đến rồi một cái. Càn khôn kích thiên linh, cách chương.